chính là một màn Tô Mộc tỉnh lại. Tia In, TG này sẽ không quá dài nhưng Mị rất thích. Tình cảm anh chị sẽ có tiến triển. Mở ra một chút xíu nguyên do hình thành tính cách Tô Mộc. 8 giờ 8, 2022, cách chương.